Chương 0958, tâm tính lương bạc. Chu Thanh Oánh trong lòng ủy khuất đến không được, nhưng mà đi qua vừa rồi sự tình, Nguyễn Đạo Hàng đối với nàng cũng đã triệt để biến mất hảo cảm. Nguyên bản, Chu Thanh Oánh không muốn cộng hưởng ra bản thân thọ nguyên cũng là nhân chi thường tình, Nguyễn Đạo Hàng mặc dù thất vọng, nhưng còn không đến mức chán ghét như vậy nàng. Để cho hắn bất mãn là, Chu Thanh Oánh vì mình, vờ ơ y ma ngay trước Nguyễn Thi Vận mặt nói ra máu lạnh như vậy lương bạc lời Nguyễn Thi Vận nay đã chịu đủ rồi đả kích, nàng còn nói như vậy, cùng hướng Nguyễn Thi Vận trên ngực đâm đao khác nhau ở chỗ nào như thế tâm tính lương bạc, vì tư lợi ngoại tôn nữ, Nguyễn Đạo Hàng chỗ nào còn thích đến đứng lên niên kỷ của hắn đã không nhỏ, sống đến bây giờ, cái dạng gì người chưa từng gặp qua Chu Thanh Oánh thoạt nhìn liền cùng tiểu hoa một dạng, tiểu nhược nhược. Có thế trái tim kia lại so người bình thường đều còn lạnh lẽo cứng rắn hơn được nhiều, thậm chí ngay cả Lục Thiên Quyền nếu so với nàng ca nở dê nà nở dê tình nghĩa. Nàng dạng này ngoại tôn nữ, không cần cũng được. Chu Thanh Oánh càng là bày ra bộ dáng ủy khuất, Nguyễn Đạo Hàng trong lòng càng là cảm thấy không kiên nhẫn. Hắn không vui nói ra, ngươi nếu là thật muốn bọn họ tốt, liền hảo hảo vì bọn họ cầu phúc. Cha ngươi đã chết, ngoại trừ ngươi nương cùng ca ca ngươi. Ngươi cho rằng ai còn sẽ che chở ngươi sao? Nguyễn Đạo Hàng nhịn không được dưới đáy lòng hư lạnh, liền xem như Chu Cảnh Hồng không khi chết thời gian. Đối với Chu Thanh Oánh nữ nhi này, cu nở dê không thể nói nhiều ưa thích. Chu Cảnh Hồng hậu cung nữ rất nhiều người, sinh ra con cái đương nhiên cũng không ít. Nhiều như vậy con cái, hắn chỗ nào còn được chia ra tâm tư quan tâm Chu Thanh Oánh? Chu Thanh Oánh từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là Nguyễn Thi Vận sủng ái che chở. Có thể ai có thể nghĩ tới, thực đến thời điểm then chốt. Nàng không chỉ có không chịu hỗ trợ, còn hướng Nguyễn Thi Vận trên ngực đâm đao. Nguyễn Đạo Hàng càng nghĩ càng bất mãn, hai mắt lại khẩn trương nhìn xem xe ngựa. Hắn kỳ thật QNZ đang lo lắng, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Quân Vô Cực, không hy vọng Nguyễn Thi Vận cùng Chu Thủy Hy xảy ra chuyện. Trong khẩn trương, thời gian tựa hồ trở nên phá lệ chậm chạp. Phảng phất đã qua thật lâu, đóng chặt cửa xe mới đột nhiên mở ra. Ngay sau đó, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh trước sau từ trong xe ngựa đi ra. Nguyễn Đạo Hằng lúc này nên đón tiếp lấy, khẩn trương hỏi, quân cô nương, không biết kết quả như thế nào ta tự mình xuất thủ, ngươi cứ nói đi. Quân Vô Cực liếc nhìn hắn một cái, yên tâm đi, đã thành công, chỉ là ngươi phải biết, nhi nữ của ngươi thọ nguyên cũng không nhiều, bây giờ phân một nửa ra ngoài, nàng còn lại thọ nguyên thì càng ít. Nguyễn Đạo Hằng khỏe miệng giật một cái, trong lòng tự nhủ nếu không phải là Yến Lăng Thiên phế Nguyễn Thi Vận, Nguyễn Thi Vận thọ nguyên làm sao sẽ ít như vậy bị phế thời điểm, Nguyễn Thi Vận dù sao cũng là linh tướng tu vi, còn lại thọ nguyên làm sao cũng phải có hơn 100 năm. Cái đó giống bây giờ thảm như vậy, nhưng mà những lời này hắn cũng chỉ dám tại trong lòng nghĩ nghĩ, nào dám ngay trước Quân Vô Cực mặt nói ra. Ngay cả bối cảnh cường đại Nạp Lan Phi Tuyết đều thua ở Quân Vô Cực trong tay, huống chi là hắn nghĩ đến Nạp Lan Phi Tuyết, Nguyễn Đạo Hàng liền không nhịn được dưới đáy lòng thở dài. Hắn thấy Nạp Lan Phi Tuyết cu nở dê coi là một vị kỳ nữ, ngày thường mỹ mạo, thiên phú còn tốt, bối cảnh càng là cường đại. Dạng này nàng vốn nên có tốt đẹp tương lai, đi từng bước một đến để cho người ta ngưỡng vọng vị trí. Chỉ tiếc vận khí quá kém, vờ ơ ý ma gặp được Quân Vô Cực tên sát tinh này. Nguyễn Đạo Hàng âm thầm đồng tình một cái Nạp Lan Phi Tuyết tao ngộ, trong miệng lại nói, ta minh bạch, ta sẽ nhường nàng hảo hảo tu luyện, tranh thủ kéo dài thọ nguyên. Thọ nguyên cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, một khi tu vi trướng đi lên, thọ nguyên cũng sẽ tùy theo gia tăng. Chỉ là lấy Nguyễn Thi Vận hiện tại thân thể, tu luyện nói nghe thì dễ.